Chương 138, yêu nữ trở về. Hải bạ ra ai kinh khủng mộng ý hiệp. Sao ý chia mặt đỏ bừng hạnh phúc xạ tổ mì hỏa cô đưa về nhà đằng sau. Nạ rủ tổ mang theo ai về tới mình ổ chó, thấy được nằm nghiêng ở trên ghế salon, uống vào rượu đỏ người nào đó. Nha, ngươi tại sao trở lại thuận tay cái chìa khóa nhét vào trên bàn trà, đem hải bạ dạ ai nhét vào trên ghế salon. Tại hải bạ dạ ai cơ hồ đã bắt đầu mài răng kinh khủng vẻ mặt, đưa tay ôm nữ nhân kia eo. Mãi nẹ phù gì cổ quay đầu, tiểu mị nhìn thoáng qua dựa vào trên người mình nam nhân, dùng trong tay ly đế cao gõ một cái nạ rủ tổ cái chán. Nói, ta nếu là không trở về, ngươi đều phải đem tiền của ta cho những nữ nhân khác tiêu hết. Nạ dù tổ sững sờ, lập tức liền minh bạch ý của nữ nhân này, không khỏi vì nàng ít có tiểu nữ nhân biểu hiện mà cảm thấy buồn cười, sau đó thuận tay đem một bên khác toàn thân tản ra hắc khí ai ôm tới. Ê, đây chính là những nữ nhân khác. Ai còn là lần đầu tiên bị nạ dù tổ níu lấy cổ áo trực tiếp nhấc lên, cao ngạo hải bạ dạ ai lập tức nổi giận. Hôn đản thả ta xuống ai không ngừng đá chân, muốn cho nạ rủ tổ đến hai lần hung ác, nhưng là không có cách, 7 tuổi học sinh tiểu học thân thể dù sao chân quá ngắn, làm sao đá đều đá không đến nạ rủ tổ trên thân. Mãi nẹ phủ dị cổ khanh khách một tiếng, thú vị mà nhìn xem hai người bọn hắn ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mặc dù trước đó đã nghe được một bộ phận, nhưng là tận mắt nhìn đến đằng sau, mới biết được giữa bọn hắn là cỡ nào thú vị. Một ngụm đem trong chén còn lại rượu đỏ uống hết, mái nẹ phủ dì cổ đi tới ai trước mặt, nói, ngươi tốt, ta gọi mái nẹ phủ dì cổ, ngươi chính là mì dạ nổ xì hồ đi. Mái nẹ phủ dì cổ mặc dù cười đến cực kỳ ôn nhu, đầy đủ thể hiện ra một cái Oscar kim tượng thưởng tốt nhất nhân vật nữ chính ưu tú diễn kỹ, nhưng là ai chính là không thèm chịu nể mặt mũi. Đối với mái nẹ phủ dì cổ nữ nhân này, nàng tựa hồ có trời sinh cảm giác bài xích, truy cứu nguyên nhân. Hẳn là mái nẹ phủ dị cổ trên thân đó cùng vỡ màu 10 phần tương tự ma tính đi. Mái nẹ phủ dị cổ gặp ai không mua món nợ của nàng, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng là ánh mắt lại phút chốc biến hóa, dáng tươi cười cu nở dê bởi vậy nhìn 10 phần nguy hiểm. Ai bị nạ rủ tổ sách trong tay, đông dưng cảm thấy thấy lạnh cả người, cái kia kinh khủng ma tính để ai nhớ lại tại trong tổ chức sự tình, nghĩ đến cái kia kinh khủng ma nữ, ai toàn thân đều cảm thấy giá rét thấu xương. Thân thể bắt đầu run rẩy lên. Phu gì cô? Nạ dù tổ thấp giọng quát lớn, đồng thời ánh mắt nhìn thoáng qua cái kia yêu tình. Phu gì cô che một cái khỏe miệng của mình, mắt thấy nạ dù tổ có sinh khí dáng vẻ, lập tức thu liễm mình kinh khủng ma tính cùng trên mặt cái kia hư giả dáng tươi cười. Đừng đem nàng dọa. Nạ dù tổ lần nữa trừng mắt liếc cái kia gây tai họa nữ nhân một chút, sau đó lập tức động thủ, đem ai nhỏ gầy thân thể ôm vào trong lồng ngực của mình. Vô nhẹ nhẹ lấy đầu của nàng. Ta mới không có bị nàng hù đến có ấm áp ôm ấp tờ làm dựa vào. Ai mới vừa rồi bị mái nẹ phủ dị cổ kinh hãi cảm giác sợ hãi cu nở dê nhanh chóng biến mất. Nội tâm tiêu ngạo ai nhịn không được ngẩng đầu đối với nạ dù tổ thọt một câu. Tốt, không cần xính cường rồi, ngươi cũng không phải thật tiểu hải tử. Nạ dù tổ trên tay dùng sức, đem ai đầu mạnh theo ở trên lồng ngực của chính mình. Đối với cái này ngoài cứng trong mềm nữ hài nhẹ giọng an ủi. Thủ thế ôn nhu vướt sau đầu của nàng, giống nhau tự an ủi mình hải tử. Ai không cách nào phản kháng lực lượng của hắn, cái đầu nhỏ dán chặt lấy bộ ngực của hắn, tả hữu là cờ lư một ca y, lau sạch khỏe mắt đứng lên giọt nước mắt. Mãi nẹ phủ gì cô lại rót cho mình một chén rượu, miệng nhỏ nhết. Xem ra ngươi rất ưa thích tiểu nữ hài này à, chán lờ dê lẽ lại ngươi là la lị khống lần trước mãi nẹ phủ gì cô nói nạ rủ tổ là cái la lị khống. Hay là tại gần 20 năm trước, vừa mới thu dưỡng rốt thời điểm, mãi nẹ phụ gì cô lúc này lại dùng la lị khống xưng hô thế này, cũng làm cho nạ rủ tổ hồi tưởng lại thời điểm đó sự tình, nhịn không được lần nữa hung tợn chừng mãi nẹ phụ gì cô một chút, nói, nàng có phải hay không la lị ngươi không rõ ràng lắm sao ha ha ha mãi nẹ phụ gì cô vẩy vẩy mái tóc dài của mình, hơi, ngửa đầu, hiếm thấy đem cái này quý như hoàng kim đỉnh cấp rượu đỏ một ngụm buồn bực rơi. Từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rượu dịch theo nàng tuyết trắng như là thiên nga đồng dạng cái gãy chảy xuống, rơi vào trong bụng, cùng tất cả thiếu nữ cũng khác nhau. Cái này một tuyệt thế xinh đẹp phu nhân tư thái, lại là đồng dạng nữ nhân học cả một đời đều không học được. Nạ dù tổ gặp ai cảm xúc dần dần lắng lại, vỗ vô đầu của nàng, đuổi nàng đi tắm rửa. Ai phi thường không yên tâm nhìn thoáng qua nạ dù tổ cùng mái nẹ phụ gì cổ, nhưng là cuối cùng cũng không muốn để hắn khó xử, quay người đi hướng phòng 8. Ai vừa rời đi đằng sau, mại nẹ phụ gì cổ cùng nạ rủ tổ cũng không có cái gì bận tâm, mới vừa rồi là sợ kích thích cái nào đó quá mẫn cảm tiểu nha đầu, lúc này lại là không cần. Mại nẹ phụ gì cổ ngồi tại nạ rủ tổ trong ngực, đem mình mềm mại không xương thân thể mềm mại trọng lượng hoàn toàn giao cho âu yếm nam nhân. Nạ rủ tổ đem 5 ngón tay cắm vào mái nẹ phủ dì cổ trời sinh hơi cuộn gợn sóng tóc dài bên trong, sau đó thuận cái kia nhu thuận sợi tóc đến nữ nhân lưng, sau đó lại lặp lại đồng dạng động tác, giống nhau đang vuốt ve một con mèo lưng đồng dạng. Nói đi, vì cái gì đột nhiên trở về nạ rủ tổ có 3 tấm thẻ tín dụng, một tờ âm ở trong đo thẻ, đang làm ly thời điểm, lưu số điện thoại là mái nẹ phủ dì cổ điện thoại. Cho nên chỉ cần nạ rủ tổ dùng tấm thẻ kia mua đồ, cơ bản mua cái gì mãi nẹ phủ gì cô đều sẽ biết, mà nạ rủ tổ dùng tấm thẻ này, đồng dạng mua đều là một chút hắn cho rằng có thể cho mãi nẹ phủ gì cô biết đến đồ vật, tỉ như nói cho ai mua túi sách, quần áo tất cả đều ở bên trong. Bất quá, nạ rủ tổ hiển nhiên không cho rằng mãi nẹ phủ gì cô lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này chạy về Nhật Bản tới. Mãi nẹ phủ gì cô lười biếng nằm. Hô hấp ở giữa, ấm áp thổ tức toàn bộ phun tại nạ rủ tổ trên cổ, làm cho nạ rủ tổ cổ ngứa một chút. Đích thật là có mấy món sự tình. Mái nẹ phủ gì cổ dùng lười biếng đến như là ngay tại phơi nắng con mèo đồng dạng thanh âm, bắt đầu giảng thuật một chút phi thường nghiêm túc sự tình. Rốt vừa mới nhận được một cái nhiệm vụ mới, gần nhất liền sẽ đến Nhật Bản. Vì tổ điều tra dẹp sự tình sao không sai. FBI bên kia muốn cho rột bên ngoài dạy thân phận tiến vào tệ tản cao trung, người cu nở dê tại tệ tản dạy học, rột nếu là có cái gì không giải quyết được vấn đề người cũng có thể hỗ trợ chiếu cố. Bỡ là kẻ lao giả kêu bản tính đánh cho cũng không tệ a nạ dù tổ lúc đầu hài lòng hưởng thụ mái nẹ phủ gì cổ trên thân mùi thơm cơ thể sắc mặt trong nháy mắt chính là biến đổi, cười lạnh dáng vẻ cho thấy hắn lại đang tính toán cái gì. Mãi nẹ phủ gì cô rất có thể hiểu được mình thiết toán bản nam nhân ý tứ, khỏe miệng cu nở dê pha cờ hoa ra một cái trào phúng cùng nghiền ngẫm ý cười. Bỡ là kẻ này lao đầu tử không khỏi quá coi thường hai người bọn họ đi, hai cái này, mặc kệ từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem đều không thể dùng thiện nam tín nữ để hình dung. Để rồi đi tệ tản cao chung làm bên ngoài dạy, cùng nạ rủ tổ làm việc với nhau, chỉ cần rồi xảy ra chuyện thời điểm. Lấy nạ rủ tổ tính cách liền nhất định sẽ đi hỗ trợ, dạng này FBI phương diện liền có thể không cần thanh toán $1, mà để nạ rủ tổ xuất thủ tham dự vào bọn hắn đối phó tổ chức áo đen hành động bên trong đi, cái này không nói là một tốt kế sách, nhưng là, muốn chiếm nạ rủ tổ tiện nghi cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngoại trừ rột bên ngoài, còn có chuyện gì khác không có. Mãi nẹ phủ gì cô đầu tựa ở nạ rủ tổ trên vai. Say mê hô hấp lấy trên thân nam nhân mùi, nói, còn có chính là ta nhớ ngươi lắm. Mãi nẹ phủ gì cổ thế nhưng là khó được nói ra loại này buồn nôn lời tâm tình. Cái này khó gặp chân quý để nạ rủ tổ trong lòng sinh ra to lớn xúc động. Ôm cái này so miêu yêu càng thêm tiểu mỹ nữ nhân, thật sâu ra sức xuống dưới. Mãi nẹ phủ gì cổ thành thục phong vận, tuyệt đối không phải bây giờ nạ rủ tổ bên người bất kỳ nữ hải có thể so sánh được. Nàng rất biết lợi dụng thân thể của mình, nhẹ nhàng treo chọc nạ rủ tổ tâm, mặc dù, trái tim của nàng cũng giống vậy bị nạ rủ tổ vén lên. Vốn phải là một cái sa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng, chế tạo em bé ban đêm, nhưng là, nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ tạo ra con người kế hoạch lại xuất hiện biến cố, mà cái này biến cố, đến từ hải bạ dạ ai. Tắm rửa xong, chuẩn bị lúc ngủ, hải bạ dạ ai không biết phát cái gì thần kinh. Quả thực là muốn cùng nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ ngủ ở cùng một chỗ, mà lại hết lần này tới lần khác chính là ngủ ở nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ trung ương, trên tại hai người hợp lý bên trong, cái này khiến mái nẹ phủ gì cổ lật ra nạ rủ tổ một cái bạch nhãn, mà nạ rủ tổ khỏe miệng cu nở dê không ngư nở dê run rẩy, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ mặc ai tùy hứng. Rồi xuất thủ nhẹ nhàng tiếp nhận một mảnh trắng loan tuyết rơi, mình còn chưa thấy rõ sở cái kia bông tuyết hình dạng, bông tuyết cũng bởi vì bàn tay mình tâm nhiệt độ mà tan rã. Đơn thuần như vậy như là tiểu hải tử đồng dạng muốn tiếp được bông tuyết cử động lặp lại mấy lần đằng sau, trong ngày mùa đông nhiệt độ thấp tăng thêm thân thể của mình vốn là không tốt lắm, một đôi tay nhỏ đã bắt đầu lạnh bớt. Đồ đần không cần đông lạnh lấy mình quen thuộc nhẹ giọng quát lớn tại mình cảm giác được lúc rét lạnh kịp thời xuất hiện, một đôi khoan hậu đại thủ đem hai tay của mình hoàn toàn ôm trọn ở bên trong, sau đó ôn nhu hướng bên trong nhẹ nhàng a lấy khí. Tay cóng đến như vậy mát, ngươi cho rằng ngươi bây giờ hay là 17 tuổi thiên tài nhà khoa học sao? Ngươi bây giờ chính là cái 7 tuổi tiểu hài tử mà thôi biết. Dài dòng A tờ si hơi trong lòng thích hắn quan tâm, nhưng lại tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận, ngược lại là oán trách cùng hắn dài dòng. Đằng sau đại khái là bởi vì thật cảm lạnh, đông nhiên hắt hơi một cái. Ngươi a một tiếng bất đắc dĩ cùng cưng chiều cùng tồn tại thanh âm, nạ rủ tổ bung ra ai băng lánh hai tay. Sau đó cải thành đưa nàng thân thể nhỏ yếu toàn bộ ôm ở trong ngực của mình, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm nàng. Hiện tại còn lạnh không cũng không tệ lắm phải không? Hai bạ già ai trên mặt hơi có chút phiếm hồng, khó chịu nói, về sau liền để ngươi làm ta hơi ấm cơ tốt. Tốt, bất quá, muốn ta làm trường kỳ hơi ấm cơ nhưng là muốn nỗ lực một chút thù lao nha. Cái gì thù lao? Vô ý thức hỏi câu nói này đằng sau. Hai bạ già ai liền phát giác thân thể của mình bị quay lại, biến thành đối mặt hắn tư thế, đồng thời mặt của hắn đụng đến càng ngày càng gần. Chỉ là bề ngoài kiên cường, nội tâm nhưng thật ra là một cái phi thường thẹn thùng nữ hài. Hải bạ già ai sắc mặt lập tức trở nên đường đỏ, trong lòng cuồng loạn, lại là thẹn thùng lại là chờ mong. Hải bạ già ai tại đối mặt loại tình huống này, cũng chỉ có thể cùng đồng dạng nữ hài tử đồng dạng, nhắm lại cặp mắt của mình, chờ đợi lấy nam nhân hôn giáng lâm. Âm tiếng súng nổ lớn tại một mảnh bạch tuyết bên trong lộ ra phá lệ chói tai, trên môi không có cảm thấy hôn xúc cảm, ngược lại là có cái gì ấm áp tanh nồng chất lỏng dính tại trên môi của mình. Đã lâu không gặp, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết, sợ gì âm lãnh như là địa ngục cửu u, chạm đến hải bạ dạ ai trong lòng sợ hãi nhất ngộng ý hiệp. Gin hải bạ dạ ai mở hai mắt ra, con mắt nhìn thấy chính là vô cùng sợ hãi, gin ác ma kia. Cầm cái kia bờ rẻ ở tạ M92F, họng súng đen ngòm đối với nàng, mà cái kia tóc vàng nam nhân đã té ngã ở trước mặt nàng, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Nạ dù tổ từ trên người hắn chảy ra máu tươi đau nhói hải bạ dạ ai nội tâm, liền ngay cả Gin tạo thành sợ hãi cũng đã không thể chú ý bên trên, cả người quỳ gối trong đống tuyết, dùng mình thân thể gầy nhỏ, miễn cưỡng đem nam nhân thân thể cường tráng đỡ dậy một chút, không ngừng lấy tay xoa hắn trên môi máu. Nhưng là hắn đã bị Gin một súng đả thương nội tạng, máu này như thế nào ngừng đến xuống tới. Không nên chết, không nên chết a, ngươi không thể chết, ta không muốn ngươi chết a. Nạ rủ tổ mau tỉnh lại a, ai như là chúng ma chú đồng dạng không ngừng la lên, nhưng lại không cách nào gọi về chết đi sinh mệnh. Thân thể của hắn dần dần tại đất tuyết bên trong lạnh buốt, liên đối lấy trái tim của nàng, cu nở dê so chìm vào bắc băng dương còn muốn băng lãnh. Hừ hừ sơ gì. Các ngươi liền đến trong địa ngục đi đoàn tụ đi, ẩm đạn bay ra bờ rẹ ở tạ họng súng, đứng trước tử vong, nàng đã không vui không buồn, túi đầu xuống, hôn lên hắn mang máu đôi môi. Đừng một tiếng kinh hô, hại bạ giả ai từ trên giường ngồi dậy, toàn thân thẩm thấu mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt làm cho lòng người nát, ngộng ý hiệp nên là hình dung trong ngộng dáng tươi cười, nói mớ đọc ỉn, đồng dạng chỉ trong ngộng cảm thấy có đồ vật gì đè ép không thể động đậy. Ác mộng nên là hình dung trong mộng ý cảnh rất để cho người ta sợ hãi, để cho mình hít thở không thông.